Tận thế nhạc viên, chương 1050, nhìn thấy bình luận khu có bài post nói, có người tại Tấn Giang Văn Hạ nhắn lại nói nó giống tận thế, ta chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt ta không biết bị nhắn lại văn là cái nào. Bất quá ta cảm thấy ta có thể đem lúc trước ta đối tận thế trốn giết một chuyện đáp lại lặp lại lần nữa. Kỳ thật mở sách đến bây giờ rất nhiều người đều nói qua XX văn giống tận thế. Nhưng vui chơi giải trí tác phẩm trong ngẫu nhiên đụng một hai cái ngạnh là bình thường hiện tượng. Ta cảm thấy không cần phải quá mẫn cảm. Ta trước đó nhìn qua mấy bản, ngoại trừ địa cầu bên ngoài, đều không có cho ta đặc biệt mãnh liệt tan ngạnh cảm giác. Chỉ là trùng hợp đụng ngạnh lời nói. Ai nghe chính mình tác phẩm giống XX loại lời này cũng không thoải mái. Cùng là tác giả ta hiểu loại tâm tình này. Hy vọng đại gia xem văn thời điểm có thể nắm chắc hảo độ. Tận lực tan ngạnh tám văn cùng ngẫu nhiên đụng ngạnh. Nhận dẫn dắt là rất rõ ràng không giống nhau. Nói như thế nào? Mười mấy phó bản có mặt đụng 5-6 cái. Không mời mà tới bắt người đồ vật liền cùng nhi tử ăn lão tử không xong đồng dạng. Hơn nữa còn muốn cướp trước tiên làm người bị hại lẫn lộn chính mình. Dù sao thuộc về số ít. Huống chi người bị hại nên được còn không địa đạo. Nói láo thành tinh còn cần người khác nói chuyện phụ trách. Nhanh, hỏi ta là ai? Đợi không được, ta thực cao hứng tận thế độc giả nguyện ý giữ gìn tận thế. Bất quá tùy tiện có kết luận rất dễ dàng chiêu đen. Hơn nữa cũng rất dễ dàng bị vừa rồi nói cái chủng loại này người fan dùng để đại tác văn chương. Hy vọng các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Miễn cho bị người khác sử dụng. Tất nhiên ta cũng giống vậy. Đây cũng là chính ta bản thân dạy dỗ. Coi như lần này vị này Tấn Giang tác giả hiểu được ta. Nhưng là nếu như không cẩn thận một chút, làm không tốt qua 2 năm lại có không biết cái nào bưng rửa chân bồn tới khóc lóc kể lể ta dung túng tận thế fan khắp nơi tuyên truyền nàng đạo văn ta. Lại nói năm đó ta cũng là như vậy đáp lại tận thế trốn giết một văn. Nguyên thoại. Ngẫu nhiên đụng ngạnh rất bình thường. Hy vọng đại gia tâm bình khí hòa. Kết quả vẫn như cũ bị người liên thủ một chậu lâu năm nước bẩn giữ lại. May mắn năm đó đáp lại còn tại văn đuôi mang theo. Nếu không đối mặt loại này thao tác thật không thể nào biện bạch. Cho nên cái này đơn chương ta muốn treo ở tận cùng thế giới. Để phòng tương lai lại có người ăn không vô sủi cảo tìm ta bị ăn vạ. Nói như vậy đứng lên làm người thật rất mệt. Bởi vì trên thế giới này đem ra mặt kéo xuống đến ném trong bồn cầu hướng rơi người vẫn thật là có. Bởi vì lúc trước bị trừ ăn vạ danh tiếng bị nhân tạo giao nói xấu. Ta ngược lại thật ra cơ duyên xảo hợp theo 3 ngày trên người học được không ít. Vật đổi sao rời có thể nói a sẽ không bị phát huy thành điểm xuất phát tác giả liên thủ khi dễ tiểu trong suốt a nói thật. Hắn thật có một cái đại tác nhân cách cục. Đã là đi, đi tốt chính mình con đường. Làm tốt chính mình sự. Người khác thích tại xé bước trong cao chiều. Đó là bọn họ tính. Đam mê đặc biệt, giống như lạc đề. Dù sao các ngươi không phải thường nói nhân ngẫu sư chỉ độc sao. Nói thật cho các ngươi biết. Theo hắn mẹ, tấu chương xong, cách chương.